chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3442, chương 3353, thần bí cự thủ. Giáo đình tại Vatican dân chúng trong mắt là một mảnh thánh khiết địa phương. Nó mỗi một gạch không có một ngói đều là Thượng Đế ban ơn. Nơi này không nên có phân tranh, không nên có tử vong. Nhưng hôm nay, giết, Vương Nham gầm lên giận dữ. Quanh thân máu me đầm đìa, một kiếm nặng bổ vào một cái kỵ sĩ trên thân. Tại kỵ sĩ kia trên thân lôi kéo ra một nói to lớn vô cùng vết thương. Đồng thời một tiếng ầm vang, một chỗ vách tường sụp đổ xuống đến. Đến tận đây, Vatican nhân dân dẫn lấy làm vinh hạnh giáo đường cứ như vậy biến thành một chỗ phế tích. Hiện trường lũ lụt một mảnh, tín ngưỡng cái gì đều sụp đổ. Lai nhân Tư Đặc, ngươi còn không hiện thân sao? Sa mạc chi chủ Lăng Đông ngồi một chân bạo lực, một chân dẫm bạo khắc lạc y á chờ thân thể. Vị này ngang dọc châu Âu lão đại cũng cứ như vậy vẫn lạc. Còn tốt bổn tọa không có xúc động, cầu thả trong thành này, chờ sau đó, vẫn là đừng đi ra. Hắc Long ẩn nặc tại thành chung quanh, tuần tự nhìn lấy Joseph cùng khắc lạc y á hai người bị phía đông cái kia kinh khủng tồn tại làm cho. Cái xác không hồn, hắn nhất thời thì héo, hắn nhìn xem Vương Đại Đông phương hướng. Trong mắt lóe lên một tia oán độc, sau đó lẫn mất xa xa. Nếu là hắn nhịn không được đi tìm Vương Đại Đông phiền phức lời nói, hắn đoán chừng mình cũng phải chơi đùa. Lăng Đông ngồi câu nói này không có đem Lai Nhân Tư Đặc dẫn ra, ngược lại là thánh tịch trong viên đột biến, gây nên tất cả mọi người chú ý. Màu sắc sặc sỡ vân vụ theo thánh tịch trong viên phiêu đi ra, lộng lẫy uyển như tinh vân đồng dạng. Lăng Đông ngồi đôi mắt híp lại, đột nhiên ở giữa nổ bắn ra một đạo tinh quang, nhìn lấy cái kia thánh tịch vườn có người đang ngồi ở một vết nứt trên không. Khá lắm, Lai Nhân Tư Đặc, ngươi tâm thật to lớn, thế mà dùng linh thể căng ra đi vãng cổ giới thông đạo. Ngươi không muốn ngươi bản thể bị thương sao? Lai Nhân Tư Đặc cười lạnh nói, hôm nay ta muốn đem toàn bộ Vatican đều đem đến Thượng Đế cấm khu đi. Các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Câu nói này truyền đến đi ra, tiền mục bọn người ào ào biến sắc. Thượng Đế cấm khu là cái gì? Cái kia chính là phía đông trong miệng cổ giới. Sau khi đi vào cửu tử nhất sinh, hơn nữa còn muốn vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong. Ra không được, thông báo tất cả mọi người rút lui. Tiền mục sắc mặt biến đổi lớn quát, Thục Sơn kiếm tông đệ tử, rút lui. Sử Minh tiếp lời nói, lớn lao nội lực cuốn một cái, cuốn lên con em nhà mình hướng cái này năm màu vân vụ bên ngoài bỏ chạy mà đi. Người khác cũng đồng dạng vòng quanh chính mình người rời đi. Muốn đi, Lai Nhân Tư Đặc cười lạnh, giáo đình cao tầng gần như chết hết hắn cũng chưa từng xuất hiện. Chính là vì lúc này, hắn lại thế nào cam nguyện để bọn hắn đào thoát, trở lại cho ta, hắn gầm nhẹ một tiếng, cái này màu sắc sặc sỡ vân vụ thì thoáng như đầm lầy địa đồng dạng. Đem tất cả mọi người giam cầm tại nguyên chỗ, sau đó Lai Nhân Tư Đặc thân thủ, một cỗ to lớn là hấp lực rơi vào trên người mọi người. Tiền mục bọn người đều sắc mặt hoảng sợ. Vương Đại Đông sắc mặt tái xanh, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được nhập kiếp phía trên khủng bố. Hắc Long sắc mặt tái xanh, hắn cũng phát hiện hắn không động đậy. Đáng chết, Hắc Long cắn răng ám đạo, 17 cùng 18 hai người tại Lăng Đông ngồi bên người. Đồng dạng không động đậy, ngươi làm bổn tọa là không khí sao? Lăng Đông ngồi sắc mặt lạnh lùng. Lai Nhân Tư Đặc ngay trước hắn mặt bắt người đây không thể nghi ngờ là ngay trước hắn mặt đánh hắn. Mặt sao? Hôm nay ngươi muốn là mang đi một cái người, bổn tọa bọn họ thì tự vẫn ở chỗ này. Lăng Đông ngồi nói xong, một cái tấm lụa đao quang chém về phía Lai Nhân Tư Đặc. Lai Nhân Tư Đặc nhẹ hừ một tiếng, cách đó không xa những cái kia cổ thụ lòng đất rễ cây nhất thời thì phá đất mà lên. Tại lai nhân tư đặc trước người xen lẫn thành một cái lưới lớn. Ngăn trở Lăng Đông ngồi đao quang. Tốt tốt tốt, Lăng Đông ngồi khí không được. Mở ra năm ngón tay, đem cái kia từng cây cổ thụ nhổ tận gốc. Cày địa ba thước, không tốt, nhanh chịu không được. Vương Nham hú lên quái dị, thân thể tại run rẩy kịch liệt. Cái này thời điểm, đã có lần lượt người bị hút vào cái khe kia bên trong. Những cái kia đều là Vatican dân chúng. Tiền mục cùng hắn sắc mặt người đều tăng thành màu gan heo. Khả năng tùy thời chịu không được. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Sử Minh gầm nhẹ một tiếng. Đối với mọi người nói, chúng ta hợp lực xuất thủ, triệt để thoát khỏi đạo này trói buộc. Bằng không, tiến vào cổ giới, thì hết, bọn họ mang đến đều là các nhà tinh anh. Muốn là cứ như vậy xếp tại cổ giới, Hoa Hạ cổ võ lại phải tê liệt trăm năm. Tốt, mọi người cũng đừng che giấu. Trần Cửu Thông mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Sau đó mấy cái đại nhân kiếp cường giả đồng loạt ra tay. Cái kia màu sắc sặc sỡ vân vụ bị đẩy ra. Phù du lay cây, lai nhân tư đặc cười lạnh. Vươn người đứng dậy, đang muốn phát huy, ta đến kiềm chế hắn. Lăng tiền bối dẫn bọn hắn rời đi. Lúc này, Vương Đại Đông đứng ra, nói đùa cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy Vương Đại Đông. Tiền mục không vui nói, nơi này không liên quan đến ngươi, một bên mang ngốc lấy đi. Lời này tựa như trưởng bối giáo dục hậu bối một dạng. Để Vương Đại Đông trong lòng ấm áp, một giây sau, Lăng Đông ngồi lời nói thì làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Tốt, ngươi đến, mọi người mộng một chút, không hiểu rõ Lăng Đông ngồi đây là lớn nhất bán cái gì cái nút. Ha ha, ngươi lấy cái gì đến ngăn trở ta? Lai nhân tư đặc cười lạnh, thật không biết Vương Đại Đông nói từ đâu tới dũng khí nói ra ngăn lại hắn câu nói kia. Vương Đại Đông quay đầu, bưng bít lấy mắt phải, lai nhân tư đặc trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này quen thuộc động tác. Vẫn là cái kia quen thuộc vị đạo. Hảo tiểu tử, thật có ngươi. Lăng Đông ngồi đôi mắt sáng lên, tán thán nói. Tiền mục bọn người hiểu ý cười một tiếng. Vương Đại Đông lấy tay ra, tất cả mọi người vô ý thức quay đầu đi chỗ khác. Vương Đại Đông đôi mắt mở ra, bích lục trong mắt để lai nhân tư đặc trong nháy mắt hóa đá, lại trong nháy mắt khôi phục lại. Nhưng cũng là ngắn ngủi một cái chớp mắt, vừa vặn cho Lăng Đông ngồi một cái cơ hội, nội lực của hắn cuốn một cái, đem tất cả mọi người bao vây lấy xông ra cái này màu sắc sặc sỡ vân vụ. Lai nhân tư đặc khôi phục, sắc mặt dữ tợn giơ tay hướng Vương Đại Đông chộp tới. Một cái bạch ngọc đại thủ theo mà ra, nhất thời đem Vương Đại Đông bắt. Lúc này, cái kia phun ra ra màu sắc sặc sỡ vân vụ trong vực sâu duỗi ra một cái tay tâm lý lớn lên liếc. Trong mắt nhấc tay đến, đồng dạng nắm chặt lai nhân tư đặc. Không, lai nhân tư đặc sắc mặt biến đổi lớn. Không tốt, Vương Đại Đông muốn bị kéo vào cổ giới. Tiền mục đám người sắc mặt đại biến. Lăng Đông ngồi sắc mặt tái xanh, gào thét một tiếng, đi mau, đây là cổ ma. Cổ giới bên trong kinh khủng nhất tồn tại. Hắn nói, cũng mặc kệ Vương Đại Đông, trực tiếp vòng quanh người rời đi. Hắc Long lòng còn sợ hãi buông lỏng một hơi, ám đạo chính mình trốn qua một kiếp, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn một cái giật mình, một cỗ nhi khí lạnh chui lên trong lòng hắn. Nhìn lại, một cái lớn lên liếc trong mắt nhấc tay hướng hắn phủ xuống. T. Ngoặc kép, Lăng Đông ngồi bọn người thoát đi Vatican, sống sót sau tai nạn cũng không có để bọn hắn cao hứng nhiều ít. Ngược lại cả đám đều sắc mặt đều vô cùng khó coi. Vương Đại Đông tiến vào cổ giới, việc này cái kia như thế Hòa Lâm Thiên bàn giao, tiền mục bọn người tập hợp một chỗ thương lượng, Thành thật trả lời đi. Thanh Thành Sơn đến nhập kiếp cường giả Thấm Dương Tử nói. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Bổn tọa sẽ đi cổ giới đem hắn mang về. Lăng Đông ngồi mở miệng. Rất nhiều người đều trầm mặc xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.